Chương 510, có hy vọng. Lấy ngươi tuổi như vậy, vợ y ma có thế có như thế thần hồ kỳ thần y lý thuật, còn có thể luyện chế ra như thế nghịch thiên huyền dược, nói rõ tiềm lực của ngươi là vô hạn. Coi như chúng ta bộ xương giả này cỡ nào không còn dùng được, cũng không trở thành để ngươi dạng này một cái tiểu cô nương trước chúng ta một bước hy sinh. Diễn Vũ đại lục võ giả cùng các phàm nhân, cần nhất chính là ngươi dạng này y sư tồn tại cùng kéo dài nói xong, không đợi Mộ Nhan ngăn cản, trực tiếp đem nhỏ chung bên trong ly cổ nuốt vào trong bụng. Mộ Nhan con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Một cố khó nói lên lời cảm xúc từ tạng phủ chui lên nàng đại não. Mà Tống Y Di Sư đã bước đi lên trước, lạnh lùng nhìn xem Liếu Sắt cùng Thi Lam Lăng, cao nhã thánh khiết thi tiên tử. Ta nhô va hó nguyên lai bất quá là người mặt thú tâm lòng dạ hiểm độc độc phụ như ngươi vậy xuất sinh. Vợ Y Ma cũng được xưng là Y Di Sư, quả thực là đối cái khác chăm so cờ người bi thương Y Di Sư vũ nhục lão bất tử hảo hảo đã ngươi mình không muốn sống. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thi Lam Lăng khí cả khuôn mặt đều giữ tợn và mẹo. Nàng vung tay lên, cấp tốc có quỷ sai mang lên đến nàng chuyên dụng đan lô. Tống Y Di Sư không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, đi thẳng tới mình trước lò luyện đan. Theo dược liệu bị liệt hỏa hòa tan, Tống Y Di Sư thể nội cường đại huyền khí vận chuyển, khu động dược chấp bắt đầu dung hợp. Cùng phía trước mấy cái Y Di Sư đồng dạng, Mộ Nhan có thế rõ ràng nhìn thấy, bám vào trái tim của hắn bên trên ly cổ, ngay tại một chút xíu gặm ăn huyết nhục của hắn. Tống Y Di Sư nguyên bản hồng nhuận sắc mặt, theo thời gian trôi qua, một chút xíu trở nên tái nhợt. Hốc mắt QNZ bắt đầu dần dần lo mở bởi vì hắn muốn luyện chế nhị phẩm đan dược, cỡ N hao phí huyền khí thì càng nhiều. Mà điều động càng nhiều huyền khí, cũng sẽ kích phát ly cổ hút càng nhiều huyết nhục. Nhưng nếu là không hao phí đại lượng huyền khí, căn bản cũng không khả năng ngưng kết ra nhị phẩm trở lên đan dược. Đây là một cái đem nhân đẩy vào tuyệt lộ vòng lặp vô hạn. Một canh giờ sau, Tống Y Sư trước mặt đan lô bên trong, bay ra lượn lờ mùi thuốc. Mà những này mùi thơm, để trong đại điện Y Sư cả đám đều táo động. Đây là nhị phẩm huyền nguyên đan, mà lại cái này nồng thuần mùi thơm, ít nhất là nhị phẩm thượng chờ đan dược quá tốt rồi, thật không hổ là Tống Y Sư. Vợ Y Ma thật luyện chế được nhị phẩm đan dược cơ hồ cùng một thời gian, Thi Lam Lăng bên kia cu nở dê luyện đan thành công. So với Tống Y Di Sư luyện đan sau gầy gò tiểu tụy, Thi Lam Lăng chỉ là trên trán có chút thấy mồ hôi, mà làn da của nàng ngược lại là càng phát ra khinh bạc trong suốt, dung quang bắn ra bốn phía. Nàng khinh miệt nhìn Tống Y Di Sư một chút, khắp khuôn mặt là khinh thường. Mà lúc này, đã có quỷ sai đi đến Tống Y Di Sư trước mặt, mở ra đan lô. Đan lô bên trong nằm ba viên đan dược, màu sắc sáng long lanh, mượt mà mùi thơm ngát. Quỷ sai cầm lấy một viên, phân biệt một lần, cất cao giọng nói, nhị phẩm thượng chờ huyền nguyên đan quá tốt rồi, thật là nhị phẩm thượng chờ đan dược lần này thắng, chúng ta có hy vọng. Nhưng mà, rất nhanh quỷ sai liền đến Thi Lam Lăng trước mặt, cầm lấy trước mặt nàng đan dược, hít hà, lại nếm nếm. Sau đó lớn tiếng nói, tam phẩm trung đẳng huyền nguyên đan. Ồn ào đại sảnh, một nháy mắt trở nên giống như chết tĩnh lặng. Vừa mới còn mừng rỡ như điên các bác sĩ, từng cái trắng bạch sắc mặt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Mà Tống Y Di Sư càng là thân thể lung lay, cơ hồ chống đỡ không nổi mình đứng thẳng. Ha ha ha ha, Thi Lam Lăng nhịn không được làm cản cười to, lão bất tử, muốn cùng ta so luyện đan, kiếp sau đi đây chính là ngươi tự tìm, một hồi chết không toàn thây, cũng đừng trách ta khôi phục dạng sáng đổi mới, bởi vì không có tồn cảo. Trước dâng lên 4 chương đổi mới, ngày mai ban ngày tiếp tục, nhớ kỹ cho A tử bỏ phiếu A, đầu nguyện phiếu có thừa càng A, A A đắt tấu chương xong.